Không có kiếp sau, chương 154, nhược điểm của Mục Tiểu Căn, gocchuyenaudio.com. Dưới ánh chiều tà, hình ảnh chàng trai áo trắng trang phục đầu bếp học việc mảnh mai trong mắt những người khác làm việc giữa cánh đồng hoa rực đỏ như lửa, vườn hoa đại vương tạo cảm giác. Sao mà nhiếp kinh, nhân tâm tâm, động phách quá đỗi. Nhiếp nhân tâm phách, người bị hút hồn, đánh mất chính mình bởi một điều gì đó tốt đẹp, kinh tâm động phách. Tinh thần chấn động, sợ hãi căng thẳng tới cực điểm. Đội ngũ chiếm ghế 57 của Học viện Quân sự Đế quốc cấp tốc công chiếm căn tin số 3. Giờ phút này, căn tin số 1 đã chủ tính vẹn toàn chuẩn bị nghênh tiếp học sinh 57 ngây đơ. Bữa nay trong menu họ công bố có cả cá kala, món thủ lĩnh 57 vô cùng yêu thích, chỉ chờ cậu ta dẫn mấy đứa 57 tới đây thôi nha. Giờ phút này, nhóm học sinh khóa dưới ngày ngày đến thăm căn tin số 3 cũng đần mặt. Căn tin số 3 muôn đời không kín chỗ, sao mọc ra lắm đàn anh đáng sợ thế này. Hôm nay cũng tính nhờ cậu đầu bếp học việc dễ cưng kia đề cử menu cho mình mà. Vài học sinh khóa dưới không cam tâm, muốn tìm một chỗ ngồi trong căn tin, nhưng giây sau đã bị uy áp của đàn anh khóa trên dọa đơ càng, toan ra ngoài lại bị Mục Căn chặn đường. Sao không vô, Mục Căn khó hiểu, không, không có chỗ, một học sinh trong đó cất giọng buồn so. Dễ mà, để tôi tìm chỗ cho mấy cậu, Mục Căn cười vỗ vỗ ngực kéo vài học sinh khóa dưới quay lại căn tin. Sau đó, trong ánh nhìn chăm chú của học sinh 57, cậu sắp mấy cậu chàng mặt mày tái mét đến ngồi tại ghế trống duy nhất giữa đám 57 bên cạnh Olivia. Coi nè, ở đây còn nhiều ghế trống lắm. Đứng kế Olivia, Mục Căn cười ha ha bảo thế. Giải quyết xong chuyện, cậu vội vàng rời đi. Olivia, nhóm học sinh 57 của Học viện Quân sự Đế quốc. Sở dĩ Hồng Ai ngồi chỗ đó là vì có thủ lĩnh đại nhân nha. Ma nào dám ngồi chung với thủ lĩnh đại nhân chớ. Đến cả Tót và Jackson đại nhân còn chả dám nữa kìa. Nếu người khác mạo muội sắp người ngồi bên cạnh thủ lĩnh đại nhân, những học sinh 57 thân to dáng bự này dám nhảy dựng lên tần thằng kia một trận lắm, đập chết tới cái đứa không có mắt. Ngặt nỗi, cái đứa không có mắt là vị hôn thê của thủ lĩnh đại nhân. Cả đám im bặt, các cậu là khách quen của căn tin số 3 à? Giọng nói lạnh lạnh như kim loại vang lên trên đỉnh đầu mấy cậu học sinh đang cúi gằm mặt, họ cuống cuồng ngẩng đầu lên, không ngờ đàn anh ngồi chỗ này từ trước đang nói chuyện với họ. Olivia là học sinh xuất sắc nhất hiện nay của Học viện Quân sự Đế quốc, ngoại trừ năm nhất cơ hồ không ai không nhận ra diện mạo của thủ lĩnh 57, nhóm học sinh khóa dưới này cũng không ngoại lệ. Chính vì biết mình đang ngồi cùng ai, bọn họ mới run lập cập như cầy sấy đó. Tôi thấy các cậu rất thân với đầu bếp học việc kia. Olivia nói tiếp, khóe miệng treo nụ cười mỉm nhàn nhạt, bề ngoài cẩn thận tỉ mỉ, nom hết sức tao nhã. Đầu bếp đó bán cơm gạo xanh ngon lắm, giọng hơi run, nhưng chỉ ít một học sinh trong đó dám can đảm trả lời. Đồ ăn kèm cậu ấy đề cử cũng rất ngon. Vậy sao, tôi chả mấy khi ăn cơm gạo xanh, lát nữa cậu dẫn tôi đi mua được không? Olivia vẫn cười, rất vinh hạnh. Theo phản xạ, cậu học sinh khóa dưới ngồi trên ghế khom người quên bánh mình đang ngồi, chán mém nữa nện lên bàn. Thủ lĩnh 57 Olivia mới thân thiện làm sao, cậu học sinh khóa dưới thầm phấn khởi, quả nhiên dẫn Olivia đi mua cơm. Không, gocchuyenaudio.com, ai dám mua cơm trước Olivia, vì vậy Olivia thành vị khách đầu tiên của cậu học việc Mục Căn. Hoàn ngành đã đến, Mục Căn giơ môi, vừa thốt ra câu chào mừng lại thấy Olivia thì thoáng sửng sốt, xong lập tức nụ cười trên môi càng thêm tâu toét. Cậu dựa theo lưu trình hỏi Olivia muốn chừng nào cơm, rồi lại nhíu nhíu mày. Cậu gọi món chính ít quá, gạo xanh ở đây chất lượng cực tốt, cậu nên ăn nhiều chút. Vô cùng hiểu rõ sức ăn và sở thích của Olivia, Mục Căn vừa nghe lượng cơm hắn gọi là biết hắn sẽ lấy bao nhiêu đồ ăn khác. Được rồi, nghe lời cậu. Olivia không phản đối, chỉ mỉm cười nhìn cậu. Mục Căn gật đầu, bới gấp đôi cơm gạo xanh vào hộp của Olivia, xong còn đắp thêm hai muôi lên. Olivia cười hì hì dò Mục Căn yêu đãi cho mình. Đến cửa số 4 mua cá kala lẹ đi, bữa nay cá kala bị căn tin số 1 vơ sạch rồi, căn tin chúng ta kiếm được mỗi hai con à, nhưng do bếp trưởng nấu nên cũng ngon lắm, nhanh lên. Chậm là hết đó, Mục Căn bật mí tin tức nội bộ, xong cuống quýt xua Olivia đi. Nào ngờ Olivia không đi ngay, mà vừa bưng cơm gạo xanh nóng hôi hổi, nửa người trên vừa chồm sát hơn về phía Mục Căn. Cậu đang ở đâu? Hả? Mục Căn ngẩn người, số truyền tin trong học viện là bao nhiêu? À, Mục Căn sững ra, mãi sau mới khẽ nói gì đó, bấy giờ Olivia mới thỏa mãn rời đi. Đối với nhóm học sinh 57 thì là chuyện thường ở huyện. Đó là người ấy của ngài Olivia nha tương đương. Xong, đối với tụi khóa dưới xếp hàng sau Olivia, đoạn đối thoại vừa rồi cứ như sét đánh giữa trời quang. Tại sao lại thế? Từ bữa tới giờ chả biết bao nhiêu đứa muốn lấy được số truyền tin của cậu đầu bếp học việc đáng yêu, khổ nỗi hỏi chẳng ra lời, vị đại nhân này lại chớm thấy mặt đã ra tay. Đại nhân ơi, ngài quên vị hôn thê đang chờ ngài tốt nghiệp ở quê nhà rồi sao? Không biết quan hệ giữa hai người tụi khóa dưới khóc ròng đầy chua xót. Nhưng cứ vậy tin rằng không ai dám tiếp tục hỏi thăm số truyền tin của đầu bếp học việc đáng yêu nữa. Chào buổi tối Karen, hôm nay cậu muốn bao nhiêu cơm? Mục Căn hoàn toàn không biết hành vi mới nãy của mình có gì sai, lại mỉm cười với vị khách kế tiếp. Ăn xong cơm tối, xử lý ổn thỏa vài sự tình trong phòng mình, Olivia rốt cuộc nhịn hết nổi, đi thẳng tới nơi ở của Mục Căn. Mục Căn ở ký túc xá công nhân viên phía sau căn tin số 3. Chỉ những đầu bếp phải đổi ca sớm mới ngủ tạm nơi này một đêm, bình thường họ luôn về nhà mình. Thân là thực tập sinh, Mục Căn dĩ nhiên không có nhà tại đây, thành thử chỉ có thể trú ký túc xá. Ký túc xá tầng 1 cách căn tin gần nhất tiện cho các đầu bếp mau chóng đến kịp giờ làm. Ở đây giặt đám đàn ông cầu thả, chả ai biết chú ý, mỗi ngày dọn sạch phòng bếp đã đủ mệt rồi, họ cũng không có nhiều thì giờ dọn dẹp nơi này, đương nhiên hoàn cảnh nhìn vô không tốt cho lắm. Olivia đi một mạch, lông mày càng nhíu càng chặt, nhà vệ sinh xài chung, phòng tắm cũng xài chung, không có giá phơi đồ ngoài trời, quần áo giặt xong chỉ có thể phơi trong phòng rửa mặt xài chung. Gượm đã, xen lẫn trong đám quần xịt ngoại cỡ của mấy ông già, Olivia tinh mắt chú ý thấy hai cái quần tứ giác. Nội y của Olivia và Mục Căn là do bác Beta mua theo lố, ngoại trừ số đo hơi khác, đại bộ phận đồ lót của cả hai đều y chang nhau, nên hắn liếc phát là nhận ra quần xịt của Mục Căn liền. Nhìn chằm chằm hai cái quần, Olivia chau mày. Oli, cậu đứng đó làm gì thế? Đúng lúc này, Mục Căn ôm. gocchuyenaudio.com, một chậu đồ giặt từ bên ngoài vào. Cậu ở trần, nửa người dưới sỏ quần đùi, ăn mặc hết sức tùy tiện. Cậu phơi quần áo trong này không hay lắm thì phải. Quần áo, đặc biệt là đồ lót nên hong khô bằng máy sấy tốt nhất hoặc phơi dưới nắng, vậy mới không nảy sinh vi khuẩn có hại. Olivia cất giọng soi mói. Nhất là Olivia chỉ đôi vớ dơ hầy phơi sau quần xịp của Mục Căn. Đồ lót sao lại phơi chung với vớ? Hơn nữa vớ của người này còn giặt chưa sạch. Thế là Mục Căn chột dạ gãi gãi đầu. Vớ tớ giặt đó, được rồi, Olivia lại phát hiện một khuyết điểm khác của Mục Tiểu Căn. Không biết giặt quần áo, vò hơi mạnh tí là rách liền, tớ mang có 4 đôi à. Mục Căn cố gắng cứu vãn chút đỉnh, Sigma cũng không biết giặt quần áo. Hai anh em đều ngu khoản giặt rũ, thành thử Mục Căn dứt khoát ngâm luôn, nước giặt ngày nay mạnh mẽ phi thường, quảng cáo nói cứ ngâm 10 giây là loại trừ được 80% vết bẩn, 20% còn lại với người đầy nhông đích thực Mục Căn chả phải chuyện gì to tát. Olivia cạn lời, sau này đưa hết quần áo dơ cho tôi đi, chỗ tôi có máy giặt. Olivia lôi quần xịp và vớ của Mục Căn xuống, nhíu mày. Tương đương Oli tốt quá hà. Mục Căn chẳng thấy ngượng tẹo nào, vội giao chậu quần áo trong tay cho Olivia. Ôm chậu quần áo, Olivia lại bảo Mục Căn dẫn mình đến phòng cậu tham quan một lát, vừa xem lại càng chịu không thấu. Dù rằng không biết giặt đồ, song năng lực dọn dẹp của Mục Căn không tồi, phòng tuy nhỏ tẹo nhưng được cái sạch sẽ có điều. Ai nói cho hắn biết hai bắp cải vân xanh trong cái lọ trên bàn là vụ gì đây? Ai nói cho hắn biết long quy trên giường là sao thế này? Ừ cái mùi, bảo đảm con long quy kia đi bậy khắp nơi rồi. Olivia phát điên, chào buổi tối Oli, ngay lúc Olivia đương cáu kỉnh, Sigma ló đầu ra từ sau long quy, bộ vest trên người dơ kinh khủng khiếp khác một trời một vực với lúc ở nhà. Sigma cởi quần áo đưa Oli đi, Oli nói muốn giặt đồ hộ tụi mình đó. Mục Căn vội nhắc Sigma, ồ, Sigma tức tốc lột tây trang ném vào chậu đồ giặt của Olivia. Do vậy, ngày đầu tiên gặp mặt Olivia ghé thăm phòng ngủ của vị hôn thê vào ban đêm và kết quả là hắn ôm một đống quần áo dơ, vớ dơ, một da giường dơ, hai bắp rau và một con long quy trở về. Hôm sau, khi Todd và Chapson đi tìm hắn bàn công chuyện thì bắt gặp rất nhiều quần áo và da giường sạch sẽ, giặt hồ sạch rồi, chúng được phơi chỉnh tề tại nơi có ánh nắng rồi rào nhất sân sau. Mỗi lần gió nhẹ thổi qua, da giường trắng tinh khẽ phất phơ, mang đến hương thơm cỏ xanh thoảng vị nắng. Giặt hồ, ngâm quần áo đã giặt sạch vào nước cơm hoặc nước tinh bột còn ấm 3-5 phút, sau đó lấy ra giặt lại bằng nước sạch đem đi phơi. Phương pháp giặt này giúp quần áo bền đẹp hơn, trắng sạch và ít nếp nhăn hơn. Nhìn kỹ sẽ thấy trong sân có thêm hai bắp cải vân xanh, dưới bể bơi mọc thêm một con long quy. Đây là cảnh tượng họ chỉ có thể nhìn thấy khi về nhà, khung cảnh chỉ thuộc về gia đình. Todd và Chapson bất giác ngẩn người. Họ chưa từng thấy cảnh tượng đầy ắp hương vị tổ ấm nhường này trong sân nhà thủ lĩnh. Trong mớ quần áo phơi nắng, một số vừa nhìn là biết của thủ lĩnh Olivia, mà số khác dòm sơ là biết sai của vị hôm qua, nguyên nhân cảnh này xuất hiện hoàn toàn khỏi cần nghĩ nhiều. Chắc mẩm là tối qua tan tầm vị hôn thê của ngài thủ lĩnh tới đây chơi rồi. Giúp vị hôn phu giặt quần áo, phơi ra giường chi chi đó tương đương. Thiệt là yên huệ quê đi à, cách chương.